Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 94 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tạo Hoàng Vũ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để nghe thêm thật nhiều câu chuyện hay hơn nữa. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng quen thuộc của bộ truyện này vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Nghiêm Phi Dương chắp tay mà đứng, tuy rằng thần thái cung kính nhưng biểu tình trên mặt cũng tự tin vời phần, tự hồ căn bản không có để bốn người lâm lạc vào trong mắt. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ, một đạo hắc quang tràn ra, chiến đấu đã bắt đầu rồi. Người đầu tiên xuất thủ chính là Thanh Mộc đạo nhân. Hắn vốn đã bởi vì lâm lạc, nói năng lỗ mãng mà động sát niệm, tự nhiên nhịn không được dẫn đầu xuất thủ, mở ra hắc sắc lĩnh vực. Nhưng không có thấy một cái âm thi cùng tề thiên lúc trước lâm lạc tiếp xúc đến hoàn toàn bất động. Nhưng tà khí này cũng là đồng dạng, làm cho người ta kìm lòng không được mà chán ghét. Thì hóa khí long, trảm. Thanh Mộc đạo nhân hừ lạnh một tiếng, hắc khí khắp bầu trời hóa thành một thi long, hướng về phía lâm lạc dường nành múa vuốt đánh ra đi. Đây là công kích của tinh vực cấp, chỉ cần bị thi long phách trúng một chút thì dù là chủ đinh cảnh cao thủ cũng bị thuấn sát. Hơn nữa, Thanh Mộc đạo nhân là tinh vương nhị trọng thiên, so với lâm lạc muốn cao hơn một tiểu cảnh giới, càng nghiền áp tuyệt đối rồi. Lâm lạc không thể triển lộ không gian bí thuật, dù sao người có không gian linh căn cùng lôi linh căn thực sự quá ít, rất dễ làm cho người ta liên tưởng đến hắn đã từng ở Tuyệt Hổ Thành dùng qua không gian thuấn di. Hơn nữa Tử Đỉnh cũng không có thể dùng, cái này cũng đồng dạng ở Tuyệt Hổ Thành tế ra rồi. Bất qua lâm lạc cũng không có sợ hãi, bởi vì tinh hải của hắn trải qua 5 lần mở rộng liên tục đã vô cùng lớn không gì sánh được, có thể so với tinh vương nhị trọng thiên. Bởi vậy ở trên lực lượng hợp lại, hắn thật đúng là không sợ hãi Thanh Mộc đạo nhân cao hơn nhất giai này. Lâm lạc thét lớn một tiếng, một quyền oanh ra, thẳng kích long thủ. Cuồng ngạo! Ba người Thanh Mộc đạo nhân song song hừ lạnh. Phải biết rằng song phương là kém một trọng thiên, đây là chênh lệch vạn năm khổ tu. Ngay cả Nghiêm Thuận Thiên ở phía dưới cũng nhịn không được lắc đầu. Thanh niên nhân quá cuồng ngạo, biết rõ cảnh giới của đối phương so với mình cao hơn, còn muốn tuyển trạch mà cứng đối cứng. Cũng được, tiểu tử này trường tu hành quá mức thuận buồm xuôi gió, để hắn chịu chút vị đắng cũng tốt, sau đó sẽ học khôn. Chỉ có Nghiêm Phi Dương mới lộ ra vẻ mặt tán thưởng, dùng tính cách của hắn cũng đã tuyệt không đổi bước. Đây là tự tin cường liệt của võ trung phương giả đối với bản thân. Đương nhiên, nếu không có thực lực còn tuyển trạch như vậy, thế thì mà nói không có tự tin mà là cuồng ngạo đấy. Bang một tiếng, một quyền đánh ra, chỉ thấy thì lòng kia khóc thét một tiếng, tự nhiên sinh sôi tan rã, một lần nữa hóa thành hắc khí khắp bầu trời. Hơn nữa, hắc khí này còn đang tự động tán loạn, căn bản không có biện pháp một lần nữa tu hợp. Thanh Mộc đạo nhân không khỏi đổi giận gầm lên một tiếng, hắc khí này chính là bổn quyền lực của hắn, tuy chỉ là một bộ phận bé nhỏ không đáng kể trong cơ thể hắn, nhưng thiếu là sẽ mất, chỉ có thể đi qua thời gian dài dòng buồn chán tu luyện và trở về. Cái này không khỏi làm hắn giận dữ, nhưng quên đi tự hỏi, dựa vào cái gì một tiểu tử tinh vương nhất trọng thiên có thể oanh tan một kích của hắn chứ? Tiểu tử này thật đúng là làm cho người ta kinh hỉ mà. Nghiêm Thuận Thiên không khỏi thở nhẹ một tiếng, không phải nói không có tiền lệ đề dài võ giả đánh thắng cao dài võ giả, nhưng cảnh giới càng cao, khả năng này lại càng thấp, đặc biệt là tinh vực, có thể làm như vậy, lại có người nào không phải kỳ tài ngút trời. Hơn nữa, Lâm Lạc cũng không phải dùng thánh khí đón chào, mà là dùng lực liều mạng, không rơi hạ phong. Cái này càng thêm đáng quý rồi. Nói rõ, người này có tiềm chất võ trùng phương giả, rất đáng giá để bồi dưỡng. Mà Nghiêm Phi Dương thì lộ ra một dáng tươi cười, nhưng không có bởi vì chiến lược của Lâm Lạc mà lại sinh sôi đố kỵ chút nào. Trong ánh mắt trái lại lộ ra một tia sáng hiếu chiến. Càng nhiều hắc khí từ trong cơ thể Thanh Mộc đạo nhân tuôn ra, một cỗ tanh hôi không gì sánh được truyền ra, đủ để cho chủ linh cảnh cường giả vừa nghe liền ngất xỉu. Đây là ma yểm hắc vụ của hắn, có tính ăn mòn cường liệt, hơn nữa dính không gì sánh được, vô luận thân thể bị dính đến một chút kia, trừ khi thân thể cùng với linh hồn người nọ toàn bộ bị ăn mòn sạch sẽ, bằng không sẽ vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi. Thanh Mộc đạo nhân phát sinh một chuỗi cười nhạt, đã khẩn cấp muốn thấy tràng cảnh Lâm Lạc bị ma vụ của hắn hóa thành chủ dịch. Lâm Lạc hừ khẽ một tiếng, vô số đạo hỏa diễm từ trên người hắn tuôn ra, phải đốt sạch tất cả hủ tịch kia. Người gì nói mộng, ma vụ của bản tọa là người gì? Thanh Mộc đạo nhân còn dự định nói khoác một phen, đã thấy hắc vụ khắp bầu trời ở dưới hỏa diễm đốt cháy, tự nhiên đều hóa thành tro bụi, theo gió phiêu tán đi. Sao lại như vậy chứ? Đừng nói Thanh Mộc đạo nhân vô pháp tiếp thu, dù là Lý Ngọc Thiền cùng Thạch Cảm Đương cũng phi thường khiếp sợ. Ma yểm hắc vụ này, ngay cả bọn họ cũng cần cẩn rực rực mà đối phó. Nhưng Lâm Lạc tự nhiên có thể dùng hỏa diễm cảnh giới thấp hơn đốt tiệt. Cái này quá làm cho người ta bất khả tư nghị rồi. Thiên tài! Ánh mắt của Nghiêm Thuận Thiên sáng ngời, quyết tâm thu nạp Lâm Lạc vào Thiểm Điện tộc càng thêm kiên định. Hắn không sợ sau này Lâm Lạc sẽ có dị tâm, bởi vì một ngày dùng tổ lưu trì sinh thành tộc văn, vậy thì Lâm Lạc kia là thiên hạ chỉ địch, chỉ có tứ đại cổ tộc mới có thể dựa vào. Nhưng thật ra Nghiêm Phi Dương đồng dạng lộ ra vẻ không giải thích được. Rõ ràng Lâm Lạc ở cảnh giới rơi vào hạ phong, nhưng thế nào có thể hóa đi ma yểm hắc vụ của Thanh Mộc đạo nhân đây? Cái này tự nhiên là chỗ tốt của Lâm Lạc khi cảm ngộ được cấm tự thứ tư. Đối với lý giải về hỏa, Lâm Lạc đạt được độ cao tương đối, không chỉ có thể nắm thiên hạ hỏa lực trong tay, bản thân hỏa diễm lực cũng trở nên uy lực lớn hơn nữa. Tuy rằng không có thể sản sinh uy hiếp đối với tình hoàng, nhưng Thanh Mộc đạo nhân cũng bất quá tình vương nhị trọng thiên mà thôi. Hỏa diễm vốn là khắc tinh của tà vật, hai người đối chiến tự nhiên sẽ xuất hiện kết quả này. Khá lắm tiểu tử, kia liền để bản tọa nhìn ngươi đến tột cùng có thể đạt được cái tình trạng gì. Thanh Mộc đạo nhân nhiều lần công kích đều bị Lâm Lạc dễ dàng hóa giải. Cảm thấy ở trước mặt hai người Lý Ngọc Thiên đánh mất mặt mũi, rốt cuộc động thật rồi. Hắn nhấc tay hướng lên trời, vô số tinh thần lực hội tụ. Ở trong lòng bàn tay của hắn hình thành một viên hắc sắc quang cầu, trong đó ẩn chứa uy năng hủy thiên diệt địa. Đây là năng lực đặc biệt của tinh vực chí tôn, có thể câu động chư thiên tinh thần, dùng lực lượng một cái tinh thần nghiền áp địch nhân. Tinh hải càng lớn, câu động chư thiên tinh thần lực càng nhiều, đây là khác biệt trên trời về trên thực lực. Trấn áp cho bản tọa. Thanh Mộc đạo nhân oanh hắc cầu trong tay ra, hướng về Lâm Lạc tận bắn mà đi. Lâm Lạc đồng dạng lấy thúng úp voi, cầu động tinh thần lực, năm hệ công pháp song song vận chuyển, năm quả quang cầu màu sắc khác nhau từ trong tay hắn sản sinh ra, sau đó hoàn mỹ dung hợp tới cùng với nhau. Ở lúc dung hợp, thể tích quả bạch sắc quang cầu này không chỉ không lớn lên thêm, ngược lại còn rút nhỏ vài phần. Bất luận là ba người trên không trung hay là hai người đang xem cuộc chiến đều song song kinh hô một tiếng. Ở linh cảnh, ngũ hành tiểu thế giới có uy năng vô địch, nghiền áp cùng giai. Mà vào tinh vực, uy thế này không chỉ là không có nhỏ đi, ngược lại còn phóng đại rồi. Năm loại tinh vực bất đồng, có thể nói dung hợp một chỗ, tương dùng tương sinh, uy lực lớn hơn nữa. Thậm chí đạt tới cực hạn còn có thể hình thành hắc động, thôn phệ tất cả lực lượng. Tuy rằng Lâm Lạc còn xa xa đạt được một bước này, nhưng tinh vực chi cầu không lớn phản nhỏ. Cái này là một loại dấu hiệu, biểu thị Lâm Lạc có tiềm năng kinh khủng như vậy. Võ giả có ngũ hành chân linh căn, vốn là thiếu đến thường cảm, có thể phá vỡ mà vào tinh vực càng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà còn muốn hình thành hắc động, chỉ ít ở trong lịch sử ngân nguyệt tinh là tuyệt đối không có. Đây là những lão tổ tông ở lúc còn đang tìm hiểu thần giới lưu lại đấy. Nhưng thuật lại như vậy quá mức cửu viễn, đã không có mấy người nhớ kỹ, thời gian qua lâu liền trở thành thần thoại. Quân hồ Lâm Lạc cũng chỉ đã hiển lộ ra có xu thế phương diện này, xa xa còn không có đạt được trình độ hình thành hắc động, nhưng vẫn để năm người lấy làm kinh hãi, khiếp sợ với ngũ hành tinh vực lực cường đại, mà không có càng tiến thêm một bước, nghĩ đến Lâm Lạc còn có thể hình thành hắc động. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, đánh ra bạch sắc quang cầu trong tay. Hai quang cầu hắc bạch nhất thời chạm vào nhau, bỗng nhiên bắn ra tia sáng chói mắt, làm chỉ ít 1/3 võ giả đồng châu đều có cảm ứng được. Sau đó là một tiếng nổ như sấm, ầm ầm không dứt. Cho dù là Lý Ngọc Thiền cùng Thạch Cảm Đương cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Hai người đối phương dẫn động tinh thần lực đại chiến. Nếu bọn họ bất đồng mà nói, đứng ở gần, đó không phải là muốn tìm khổ sao? Đây là công kích cường đại nhất của tinh vực chí tôn. Tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng tiêu hao cũng kinh khủng không gì sánh được. Ai cũng sẽ không đơn giản vận dụng đâu. Khi Hắc cùng Bạch lưỡng đạo hảo quang tiêu thất, chỉ thấy Lâm Lạc cùng Thanh Mộc đạo nhân xa xa cách nhau 10 dặm đối lập. Thanh Mộc đạo nhân là biểu tình dữ tợn, như muốn nhắm người mà phệ, mà Lâm Lạc lại là chiến ý tận trời, tựa hồ còn không có đánh đủ. Hai vị, lẽ nào muốn tọa sơn quan hổ đấu để bản tọa một người xuất lực sao? Thanh Mộc đạo nhân lạnh lùng nói ra. Tuy rằng hắn còn có con bài chưa lật, nhưng cái này chỉ có thời điểm chiến tranh đoạt Hắc Nguyên Châu mới có thể vận dụng. Sao có thể để thời gian này dốc lên, không phải không công tiện nghi cho lão bà cùng Thạch lão quái sao? Rõ ràng là Thanh Mộc lão quái người muốn thể hiện. Bật quá, người đã mở miệng, lão phu cũng chỉ có thể bều dấu. Thạch Cảm Đương cười nói, tuy rằng hắn tục tằn hiếu chiến, cũng là người lỗ mãng, nhưng Hắc Nguyên Châu quan hệ trọng đại, không được phép để hắn xem thường. Bản tiền đường cũng đang muốn động chút gần cốt. Linh Ngọc Thiền cười quyến rũ liên tục, nhưng bên trong tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Nhất thời, tam đại tình vương liên thủ thì chi thế hình thành. Ba tình vương nhị trọng thiên chí tôn liên thủ giết tới, Lâm Lạc nên đánh như thế nào đây? Ba người Lý Ngọc Thiền cố nhiên là loại ẩm ngoan. Cái này không giết chết Lâm Lạc cũng phải buộc hắn rào Hắc Nguyên Châu ra mới có thể cho hắn rời đi. Mà phía dưới Nghiêm Phỉ Dương cùng Nghiêm Thuận Thiên càng muốn biết Lâm Lạc ở dưới công kích như vậy có thể kiên trì bao lâu. Hai người không có nhiều hy vọng xa vời. Chỉ cần Lâm Lạc có thể chống đỡ 10 chiêu cũng đã thỏa mãn 20 chiêu là kinh hỉ. Lại trên nữa họ sẽ không suy nghĩ rồi. Lâm Lạc cười ha ha. Hắn đến bây giờ mới chỉ dùng ngũ hành công pháp mà thôi. Bằng vào tinh hải, hơn xa của hắn so với tình vương nhất trọng thiên bình thường. Hắn có thể cùng tinh vương nhị trọng thiên chống cự đấy. Mà hắn còn có chiến thiền quyết chưa có sử dụng. Từ khi nắm vững chắc tinh hải, còn không có chân chính cùng tình vực cấp chí tôn giao thủ. Lúc này trên ý hưng khởi, đối mặt tam đại chí tôn tiền thủ cùng đánh, tự nhiên phát sinh một tiếng huýt sáo hưng phấn. Song quyền cổ động, chủ động đón nhận. Cái này... Sắc mặt của ba người Đinh Ngọc Thiền đều trầm xuống. Tiểu tử này ở bọn họ cùng đánh không chỉ không phòng ngự, tự nhiên còn muốn chủ động tấn công. Thực sự là ngay cả chữ chết viết như thế nào cũng không biết. Bất quá Lâm Lạc biểu hiện càng cuồng ngạo, bọn họ được lại càng là không dám hạ sát thủ. Rất sợ phía sau Lâm Lạc có tình đế lão tổ làm chỗ dựa, sau đó đột nhiên xảy ra, xóa đi bản thân của bọn họ. Nhưng không thể giết, không có nghĩa là không thể đánh trọng thương. Chỉ cần người không chết, dùng hậu trường của bọn họ, tin tưởng cho dù là tình đế lão quái cũng phải nghĩ có nên mạo hiểm thế lực hai nhà sống mái với nhau hay không. Chiến thiền quyết vận chuyển được, tam thức kỹ xảo được tập trung. Lâm Lạc chọn mục tiêu công kích là Thanh Mộc đạo nhân. Hắn đối với âm thì tông tồn tại chán ghét phát ra từ bản năng. Nhưng quang minh cùng hắc ám đối đập. Đây là thế nào cũng hóa giải không ra. Thanh Mộc đạo nhân chỉ cảm thấy ý thức đột nhiên chết lặng. Tự nhiên chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Lâm Lạc một quyền oanh đến. Hắn không khỏi hoảng hốt, nhưng có thể tiến nhập tình vực, người nào không phải thần kinh bách chiến, huyết sát vô số. Hắn lệ kêu một tiếng, mạnh mẽ thoát khỏi áp chế đối với tinh thần của chiến thiền quyết. Nhưng lúc này lại muốn né tránh đã không thể, chỉ có thể khởi trường đón chào. Nhưng dùng tu vi tinh vương nhị trọng thiên của hắn cũng không cần né tránh. Nếu như ngay cả công kích của tiểu bối tinh vương nhất trọng thiên cũng không dám đón đỡ, hắn còn có mặt mũi gì? Hai người đều là nhanh như điện quang thạch hỏa. Trong nháy mắt đã nắm tay của Lâm Lạc cũng oanh đến. Nhất thời quyền trưởng tấn công. Bang một tiếng nổ kinh thiên, nhưng song phương bởi vì không có thuyên truyền tinh thần lực, uy lực này cũng không có cường đại như trước kia. Nhưng vẫn như cũ, ở trên bầu trời tuôn ra từng đạo lực lượng gợn sóng kinh khủng, rào đến tầng mây hỗn loạn, từ hồ bầu trời cũng muốn băng liệt. Một đạo thân ảnh bị đánh bay đi ra ngoài, nhưng mà đáng sợ chính là, cái này cũng không phải Lâm Lạc được công nhận không có địch lại, mà là Thanh Mộc đạo nhân. Một cái liều mạng này để cho tất cả người Thanh Mộc đạo nhân dấy lên một tầng hắc vụ. Người quen thuộc âm thi tông liền biết biểu hiện này tương đương với bọn họ học máu. Chỉ là máu của âm thi đã sớm khô cạn, lưu chuyển trong cơ thể bọn họ chính là thi khí. Thanh Mộc đạo nhân cố nhiên là vừa tức vừa phẫn vừa khủng hoảng, mà Thạch Cảm Đương, Lý Ngọc Thiền còn có hai vị nghiêm giả đều giật mình đến thiếu chút nữa nuốt đầu lưỡi xuống phía dưới. Cái này, đến tuột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Trong lịch sử, xác thực có võ trùng chí tôn tình vương nhất trọng thiên có thể đối kháng tình vương nhị trọng thiên. Nhưng cái này cũng chỉ là đối kháng, mà không phải là chiến thắng. Hơn nữa, kia còn có tiền đề tương đối, là vị tinh vương nhất trọng thiên thiên tài kia có thiên phú thần thông, mà người kia không có, lúc này mới có thể chống đỡ. Nhưng Lâm Lạc không chỉ không hề dùng thiên phú thần thông, càng dùng lực lượng thuần túy của chính bản thân oanh trở mình thành bộc đạo nhân. Đây là kỳ tích thế nào? Đừng nói, Nghiêm Thuận Thiên kinh ngạc đến ngây cả người, dù là Nghiêm Phi Dương cũng là lần đầu tiên thay đổi biểu tình thận trọng. Lâm Lạc biểu hiện quá kinh diễm rồi, ngay cả hắn cũng không dám nói bản thân ở tình vương nhất trọng thiên có thể đánh bại tình vương nhị trọng thiên chí tôn. Võ trùng thiên tài, trăm vạn năm mới có thể đản sinh ra một người. Nghiêm Thuận Thiên không khỏi vui mừng quá đỗi, đối với quyết tâm thu Lâm Lạc vào trong tộc đã kiên định như sắt thép. Hiện tại lôi hệ công pháp của Lâm Lạc còn không có đột phá tình vực đã có uy năng như vậy. Đợi đến khi hắn tiến nhập tổ lôi trì, nếu như có thể thu được tổ tiên nhận đồng dạng, ban tặng huyết mạch mà nói không chừng còn có thể đạt được thiên phú thần thông của Thiểm Điện tộc, kia sẽ cường đại đến hạng nông nỗi nào. Chỉ cần cho hắn mấy nghìn năm, khuỳnh được toàn tộc bồi dưỡng hắn, đưa Lâm Lạc vào tình đế vị, kia nó không chừng có khả năng dùng lực một người quẹt ngang thánh địa, trọng đoạt địa vị thống trị của tứ đại cổ tộc. Hơn nữa, tuy rằng tứ đại cổ tộc đồng khí liên trì, nhưng ở trong lúc đó cũng có chút cạnh tranh. Nếu như bọn họ có thể có cao thủ như Lâm Lạc, kia tất nhiên là ở trong tứ tộc Đỗ Trạng Nguyên rồi. Lão gia hỏa này không khỏi hưng phấn đứng lên, trong ánh mắt Thiểm Điện loạn tác, đều có loại tính tình không chịu nổi, muốn trực tiếp xuất thủ đánh đuổi ba người Linh Ngọc Thiền mang Lâm Lạc về tổ địa rồi. Linh Ngọc Thiền cùng Thạch Cảm Đường bị Lâm Lạc biểu hiện nghịch thiên trực tiếp dọa cho giật mình. Tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu mà toát ra? Thế nào cường giả đến mức như vậy? Tình vương nhất trọng thiên liền có thể trong chính diện giao chiến oanh trở mình tinh vương nhị trọng thiên. Nếu như tiểu tử này đạt đến tình đế mà nói, toàn bộ thiên hạ không phải đều ở dưới chân hắn run rẩy hay sao? Trong ánh mắt của bọn họ tâm tình bất định, thế nhưng lập tức nổi lên sát khí cường liệt không gì sánh được. Yêu nghiệt như vậy, tuyệt đối không có khả năng dùng hắn lớn lên. Tiểu tử, người đây là tự tìm tử lộ. Thanh Mộc đạo nhân bay vút trở về, hắn hiển nhiên thấy được sát khí của hai người Lý Ngọc Thiện. Thế mà hắn thì càng hận không thể lập tức hấp khổ Lâm Lạc. Hai tay vùng lên, hai cánh tay như khô mộc lộ ra. Hắn ngầm sướng một loại ngôn ngữ, ai cũng nghe không hiểu. A! Hắn đau đớn rền rỉ, đỉnh đầu bỗng nhìn hé ra, vươn đến một đôi tay bạch cốt, cầm lấy đầu lâu của hắn xé mở qua hai bên, chui ra một bộ xương, xương khô bạch cốt trắng hếu, chỉ ít cao đến 10 trượng. Vô pháp tưởng tượng trong thân thể nho nhỏ của Thanh Mộc đạo nhân là thế nào cất giấu một quái vật như thế. Nhưng ngay cả linh cảnh võ giả cũng có đan điền không gian, huống chi là tồn tại tình vực cấp. Hai vị còn do dự cái gì, đều xuất ra bản lĩnh thật sự đi. Lẽ nào tiểu tử nghịch thiên như vậy còn có thể để hắn sống qua ngày hôm nay sao? Khi bộ xương bài cốt triệu đi ra, đỉnh đầu của Thanh Mộc đạo nhân cũng một lần nữa dung hợp. Ánh mắt của hắn đảo qua Thạch Cảm Đương cùng Đinh Ngọc Thiền, ngữ khí âm trầm nói. Không cần hoạt tử nhân người dạy chúng ta. Linh Ngọc Thiên ba ba một chút, mở ra một thanh tán tình xảo. Trên mặt bức tranh đấy có vô số nam nữ đang tăng tiệu với nhau. Tựa hồ đều có sinh mệnh vậy, không ngừng nhúc nhích, làm cho người nhìn mặt đỏ tê mang tai, phát lên xung động dị dạng. Thạch Cảm Đương không nói gì, nhưng vóc người vốn là khôi ngô cũng thình lình lớn hơn mấy lần, như là một cự nhân. Quần áo trên người đều bạo liệt, nhưng nội bộ đã có một kiện nội khố tràn ngập cỏ giãn, che chắn hạ thần của hắn. Bộ xương bạch cốt đã đủ lớn rồi, nhưng ở trước mặt Thạch Cảm Đường cũng căn bản không thể so sánh, chỉ có thể ở chỗ mắt cá chân của hắn thôi. Trăm trượng cự nhân là cự nhân tộc. Lâm Lạc không khỏi nghĩ đến bích họa ở Thường Vân Đỉnh nhìn thấy. Trên mặt còn có trang cảnh cự nhân cao trăm trượng cùng các loại quái vật chiến đấu. Thì ra chỉ có cự nhân tộc tình vượng cấp mới có thể đạt được cao trăm trượng. Thạch Cảm Đường hóa thành hình thức tác chiến, hiển nhiên là động thật. Hỏa tán của Lý Ngọc Thiên là thánh khí, đồng dạng không thể khinh thường, mà bạch cốt khôi lỗi của Thanh Mộc đạo nhân tuy rằng không biết là cái gì, nhưng uy lực cũng tuyệt đối không kém. Ba người này đều là vận dụng con bài chưa lật, bất quá có đúng là con bài chưa lật lớn nhất của bọn họ hay không cũng không biết, dù sao cái này cũng không có người tin. Giết! Ba người này song song kêu to một tiếng, nguyên bản là không liên quan nhau, nhưng lúc này là đồng một mục tiêu tạm thời liên thủ. Ba người cộng thêm một bộ xương bạch cốt nhất tề hướng Lâm Lạc oanh qua, mà một cái hoa tán cũng là huy vũ ngập trời, hóa thành một thanh cự tán che trời. Bộ số nam nữ đang tăng tiệu với nhau lao xuống, tiếng rền rỉ hư hư lả lướt không dứt bên tai, tự hồ toàn bộ nam nữ thiên hạ đang hoàn hảo cùng một chỗ. Lâm Lạc chiến ý sôi sục, chiến thiên quyết ở trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển. Hắn cười một tiếng dài, thân hình đập ra, cùng ba người một bộ xương khô ác chiến hẳn lên. Chỉ nghe bang bang mấy tiếng, hắn hải quyển phân biệt oanh bay Lý Ngọc Thiền cùng Thanh Mộc đạo nhân. Nhưng Thạch Cảm Đường dùng hình thái bản thể xuất chiến, lực lượng này cường đại đến kinh người, không chút nào kém Lâm Lạc. Sau khi được chiến thiên quyết tăng phúc, tự nhiên liều mạng, kẻ tám lạng, người nửa cân. Hai người song song run lên bay ngược ra, mà lúc này bộ xương bảy cốt cũng thừa cơ, vươn một bàn tay, phách về phía của Lâm Lạc. Đồ vật này cũng biết âm người ta. Lâm Lạc bay lên trước một bước, đá vào một cước trên người bạch cốt, nhưng chân phải còn không có chạm đến, chỉ thấy bạch cốt bỗng nhìn xẹt một chút, cả người đều bốc lên một mảnh gai xương rậm rạp, dài bất quá một xích, nhưng đèn không gì sánh được. Tuy rằng không biết cái này là cái gì, nhưng Lâm Lạc từ bản năng ý thức được không thích hợp, lập tức thu cước quay về, song song oanh ra một quyền, hư không phát ra, không để cho bạch cốt có cơ hội tiếp xúc. Cả người của Lâm Lạc lại run lên, bị đánh bay đi. Cũng không phải lực lượng của bạch cốt so với hắn mạnh hơn, mà là Lâm Lạc nửa chừng ra quyền. Lực lượng này tự nhiên không mạnh, không địch lại, cũng là bình thường thôi. Vài cái giao phong này kỳ thực chỉ đã ở trong nháy mắt hoàn thành thôi. Mà ở trong nháy mắt kế tiếp, bốn người vừa lập tức điện xạ quay về. Một lần nữa, hình thành cục diện giằng co. Tuy rằng bị phách oanh phì đi, nhưng là dùng năng lực của tinh vực chí tôn, đây đều là chút lòng thành, không có khả năng một kích đánh cho mất đi lực tái chiến. Thạch lão quái, lực lượng của người mạnh nhất do người chính diện kiềm chế, chúng ta ở hai bên hiệp trợ ngươi. Thanh Mộc đạo nhân ánh mắt âm hàn, hắn thậm chí có ý định rời khỏi tranh đoạt Hắc Nguyên Châu, chỉ cần thi thể của Lâm Lạc thôi. Bởi vì dương khí trong cơ thể Lâm Lạc quá nặng rồi, tuy rằng cùng công pháp của hắn tu luyện tuyệt đối là không có tương phản, nhưng chỉ cần chuyển hóa Lâm Lạc thành âm thì thần, thì dương khí kinh khủng này sẽ biến thành thi khí, cùng hắn đại bổ, hiệu quả cũng không kém Hắc Nguyên Châu. Hạ thủ ngoan độc một chút, lão phù không có khả năng ở trạng thái này duy trì lâu đâu. Thạch Cảm Đương ồm ồm nói, thanh âm như sét đánh ngang tai, chấn đắc màng tai người ta đau đớn. Không cần nhiều đời, tiểu tử này cũng tất nhiên là dùng bí pháp nào đó mạnh mẽ để thăng lực lượng của mình, đồng dạng kiên trì không được bao lâu. Chỉ cần chúng ta cho áp lực đủ lớn, tiểu tử này rất nhanh sẽ được kiệt thôi. Lý Ngọc Thiền cười lạnh cất tiếng nói, năng dịch động hòa tán trên bầu trời. Một đôi nam nữ đang tăng tiệu với nhau kia hướng Lâm Lạc bay đi. Tất cả cái gì cần thấy đều có thể thấy được. Kỳ thực chuỗi hòa tán này bản thân không có tính công kích gì, nhưng đám nam nữ đang tăng tiệu với nhau này cũng không thể coi thường. Không nhìn đặc hiệu phòng ngự, chỉ cần bị bọn họ chui vào trong cơ thể sẽ để cho võ giả xuân tình như nước thủy triều, bất luận nam nữ trực tiếp tiết thần đến chết. Đối với Lý Ngọc Thiền mà nói, chuỗi hòa tán này chính là chí bảo. Nếu nàng muốn hấp thụ nam nhân dương khí kia, chỉ cần kỵ đi tới, đối phương liền hổ giống liên tục, lập tức liền thổ tẫn tinh hoa suốt đời, trực tiếp hấp thoải mái. Mà gặp gỡ cường địch mà nói, hỏa tán này cũng có thể khắc địch chế thắng, cho dù vô pháp để đối phương trực tiếp tiết đến chết, cũng đại tiết thường thân. Hằng Nguyên Châu có thể để thăng uy năng của thánh khí này, chỉ cần có thể thành công dung hợp đi vào, dù là tinh vương tam trọng thiền chí tôn, nàng cũng có thể không để ý. Bởi vậy, Hằng Nguyên Châu nàng nhất định phải có, Lâm Lạc cũng nhất định phải chết. Tiểu tử, đi chết đi. Thạch Cảm Đương thét lớn một tiếng, một bàn tay chừng 10 trượng từ trên bầu trời giáng xuống. Dùng Lâm Lạc nắm giữ không gian bí thuật, hắn nguyên bản có thể thong dong né tránh, nhưng bởi vậy có khả năng để thân phận của hắn hấp thụ ánh sáng. Lâm Lạc cũng không muốn thất bại trong gang tấc, chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nhịn, dùng một quyền oanh phá. Bang một tiếng, Lâm Lạc tất nhiên bị một chưởng này ép tới thân hình rơi xuống. Thân hình của Thạch Cảm Đường cũng lung lay, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Lý Ngọc Thiền cùng Thanh Mộc đạo nhân, Khô Lâu nhân cơ hội giết qua. Lần đầu tiên cùng đánh, bọn họ không có phối hợp, uy lực không hiện lên. Nhưng tinh vực chí tôn trí tuệ ra sao, lập tức liền chế định ra phương thức chiến đấu hợp lý. Kỳ thực Lâm Lạc còn có thể điều khiển thủy, kim, mộc, tam hệ lực lượng. Tuy rằng Thạch Cảm Đường là thổ linh căn, Thanh Mộc đạo nhân là âm thi, nhưng Lý Ngọc Thiền là thủy linh căn hàng thật giá thật. Thủy hệ công pháp triển khai, một mảnh xuân thủy nhộn nhạo, hắn kỳ thực có thể phản khống lực lượng của lĩnh vực của đối phương. Nhưng chính bởi vì không thể cho hấp thụ ánh sáng bí mật của hắn, Lâm Đạc chỉ có thể cất giấu chịu đựng, thậm chí ngay cả tử đỉnh cũng không có tế ra. thập thành chiến lực đều nhiều lắm phát huy 7 thành thôi. Hắn cực lực chủ toàn, căn bản không cùng Thanh Mộc đạo nhân, Lý Ngọc Thiền điều mạng, mà là tập trung mục tiêu Thạch Cảm Đường làm chủ công, dùng hắn chiêu chiêu điều mạng. Hành vi như vậy nhìn như ngu xuẩn, tuy rằng để ba người Lý Ngọc Thiền không giải thích được, nhưng cũng vui vẻ tiếp thu, bởi vì Thạch Cảm Đường là chủ công trong bọn hắn. Do hắn đến kiềm chế đâm đạc, có thể cho chiến lực của Lý Ngọc Thiền, Thanh Mộc đạo nhân cùng Bạch Cốt lớn nhất hóa ra. Ngay cả Nghiêm Thị Dương cũng không có giải thích được, âm thầm suy nghĩ, nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nói, tiền trạch duy nhất là chủ động đùi lại, lại phần ra đánh bại mới là vương đạo. Nghiêm Thuận Thiên cũng than thở nói, người này là chiến sĩ trời sinh, nếu không ngã xuống tất thành kiêu hùng. Thuận Thiên đại nhân, lời ấy giải thích như thế nào? Tuy rằng hành vi của hắn nhìn như lỗ mãng, nhưng Thạch Cảm Đường chỉ là có huyết mạch cự nhân tộc, cũng không phải cự nhân chân chính. Thiên phú thần thông duy trì không được bao lâu, mà càng cùng hắn liều mạng, Thạch Cảm Đường tổn hào càng lớn, lại càng sớm thoát ly hình thái cự nhân. Nghiêm Thuận Thiên tiếp tục nói, chỉ cần Thạch Cảm Đường uy hiếp mà đi, như vậy lực lượng của tiểu tử này sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Hắn không phải muốn ở dạng vây công này bảo mệnh, mà là muốn chuyển bại thành thắng. Người nói, người như vậy có phải trời sinh chiến sĩ hay không? Tuy rằng cái này thập phần mạo hiểm, thậm chí có khả năng để bản thân vẫn lạc, nhưng chỉ cần thành công lại có khả năng nhất cử định càn khôn. Còn hơn bản thân dù kích chiến, Lâm Lạc càng hiểu khí phách cùng quả quyết. Người như vậy trong mắt Nghiêm Phỉ Dương chớp động lên thần thái trước kia chưa từng có. Tín niệm của Lâm Lạc là nếu có cơ hội thủ thắng, tuyệt đối không có buông thả. Nhưng cái này cũng chưa đưa hắn đặt vào trong nguy hiểm. Dù sao, ba người đối phương đều là tồn tại tình vương nhị trọng thiên, cộng thêm một bạch cốt khổ lầu, một kiện thánh khí, để Lâm Lạc nhiều lần cực kỳ nguy hiểm. Thiếu chút nữa là cho hắn sử xuất không gian bí thuật rồi. Dù sao võ giả gặp phải nguy hiểm sẽ có bản năng sử dụng các loại bản năng, năng lực bản thân để tránh né chống đỡ. Còn năng lực mà cố ý không cần, cái này ngược lại còn phải để Lâm Lạc phân ra một bộ phận tâm thần đi tận lực áp chế, tự nhiên càng thêm nguy hiểm. Lại tăng thêm chút lực, tiểu tử này sắp chống đỡ không được nữa rồi. Thanh Mộc đạo nhân cạc cạc cười quái dị. Bản tọa nguyện ý buông thà Hắc Nguyên Châu chỉ cần thi thể của tiểu tử này. Thạch Cảm Đương chỉ cần Hắc Nguyên Châu, tự nhiên không hề ý kiến. Nhưng Lý Ngọc Thiền cũng không nói gì. Nàng đối với thân thể của Lâm Lạc cũng rất có hứng thú. Cái này đương nhiên không phải nam nữ trong lúc đó có tình có ý. Tuy rằng xác thực cũng muốn làm việc kia. Âm Thị Tông có thể thôn phệ âm hạch để thăng tu vi. Lý Ngọc Thiền cũng có thể đi qua cùng nam nhân giao hoan đến hấp thu sinh mệnh bổn nguyên của đối phương. Tuy rằng cái này đối với tu vi của nàng để thăng không lớn, nhưng có thể tăng thọ nguyên lên. Đối với những tình vực trí tôn này mà nói, không có đồ vật gì càng thêm quý giá bằng thọ nguyên rồi. Đừng xem dáng dấp của nàng xinh đẹp, bất quá hơn 30 tuổi, nhưng trên thực tế, nàng chỉ còn có khoảng 1000 năm thọ nguyên nữa mà thôi. Lần này cướp giật Hắc Nguyên Châu, cố nhiên là vì tăng cường uy năng thánh khí. Nhưng nó đến mục đích chính là vì có thể hấp thụ đến sinh mệnh bổn nguyên của võ giả cảnh giới càng cao, tăng thọ nguyên bản thân lên. Nàng đạt được cảnh giới tinh vực cũng cần sinh mệnh bổn nguyên của tinh vực mới có thể là hữu hiệu đối với nàng. Cho dù là hấp một chủ linh cảnh cao thủ còn tuổi trẻ, nhưng mà chỉ bất quá có thể để nàng sống lâu 1-2 năm mà thôi, hiệu quả rất kém. Nhưng Lâm Lạc tuổi còn trẻ lại là tinh vương cấp, sinh mệnh bổn nguyên trong cơ thể, nàng mắt thấy dường như là một hỏa lò ngập trời, tràn ngập sinh cơ. Nếu như có thể hút khô Lâm Lạc mà nói, nàng chỉ có thể thu được 1000 năm thọ nguyên. Thanh Mộc đạo nhân muốn thi triển Lâm Lạc là thi thể, đánh chủ ý tự nhiên là cùng nàng không sai biệt lắm, chỉ là quá trình cùng thủ đoạn thu thập không giống nhau mà thôi. 1000 năm thọ nguyên, đối với Lý Ngọc Thiền mà nói, cái này đã có đủ để nàng liều mạng rồi. Bật quả lúc này, đúng là phải dùng chung mối thủ, cũng không thể ở thời gian này dở mặt. Bởi vậy, Lý Ngọc Thiền không có cự tuyệt, càng không có đáp ứng, vì để lúc trở mặt mài phục một đao. Muốn giết ta, các người còn chưa đủ tư cách. Lâm Lạc triển khai thiền xương thủ, đặc hiệu không nhìn lĩnh vực phát động, nhất thời đối với Thạch Cảm Đường tạo thành phiền phức thật lớn. Thạch Cảm Đường có huyết mạch cự nhân tộc, sau khi mở ra thiên phú thần thông, không chỉ được lượng bạo tăng, còn có thể ở bốn phía thân thể hình thành lĩnh vực hộ thuẫn siêu cường, để cho hắn có thể không hề cố kỵ cùng người ta liều mạng, không cần lo lắng sẽ bị thương tổn chút nào. Nhưng thiên xương thủ của Lâm Lạc lại có đặc hiệu không nhìn lĩnh vực. Một quyền này oanh tới, trực tiếp cùng thân thể của hắn va chạm, thật không có một tia xoa xảo. Cái này liền gia tốc thiên phú thần thông của hắn tổn hao thật lớn. Nguyên bản có thể hình thái cự nhân duy trì chỉ ít một nén hương thời gian, nhưng hiện tại cũng giảm mạnh phần nửa. Các người là làm thế nào? Thạch Cảm Đương giận dữ nói, ba người điên thủ, nhưng chỉ có hắn thừa nhận áp lực cực lớn như vậy. Hai người kia chẳng lẽ đã cố ý muốn cho hắn tổn hao càng nhiều để lúc cướp giật Hắc Quyền Châu mất đi một tranh lực sao? Lúc này nếu Lâm Đạc chuyển công Lý Ngọc Thiền hoặc là Thanh Vọc Đạo Nhân mà nói, Thạch Cảm Đương nói không chừng sẽ cố ý không nhìn đến, sau đó nhàn tản công kích đến. Nhưng cái này cũng không phải tính cách của Lâm Lạc. Hắn ngược lại huýt sáo dài một tiếng, thế tiến công càng nhanh, khiến cho Thạch Cảm Đương căn bản không dám bảo lưu, cùng hắn thật là liều mạng rồi. Tiểu tử thật ghê tởm. Thạch Cảm Đương hận lắm, cũng không phải chỉ là có lão tử dám đánh ngươi. Ngươi làm gì phải nhìn chăm chăm vào lão tử? Cùng lão tử cứng đối cứng, đối với ngươi có chỗ tốt gì chứ? Tổ huyết của hắn cũng không phải tràn đầy, bởi vậy thời gian cùng uy lực của thiên phú thần thông duy trì liên tục đều không như ý. Nếu như Thạch gia lão tổ tế ra thiên phú thần thông, sau khi cự nhân hóa, thậm chí có thể để thăng hai tiểu cảnh giới, từ tinh hoàng tam trọng thiên để thăng tới tình đế nhất trọng thiên, liền áp tất cả. Nhưng lão tổ là lão tổ, hắn là hắn. Sau khi Thạch Cảm Đương mở ra thiên phú thần thông, lực lượng để thăng không quá một tiểu cảnh giới, thời gian càng ngắn, cái này cũng là chuyện tình không thể tránh được. Mà chiến đấu đến tận đây, hắn cũng cảm giác được huyết mạch lực bắt đầu cắt giảm. Tôi đã thời gian 5 cái lần hô hấp sẽ rời khỏi hình thái cường đại này. Nhưng Lâm Đạc thì sao? Bí thuật của hắn là còn có thể chống đỡ được bao lâu chứ? Lâm Đạc chiến ý thiểu đốt, hắn tiến nhập vào tình vực lúc còn không có thống khoái chiến đấu qua như vậy. Mặc dù bí thuật không thể sử dụng có chút đáng tiếc, nhưng chiến đấu kịch liệt như vậy đối với lý giải lực lượng của hắn càng thêm có trợ giúp. Hắn huýt sáo dài liên tục, một quyền này đánh cho càng nặng hơn. Tuy rằng sử dụng chiến thiền quyết đối với hắn mà nói cũng là tiêu hao tương đối lớn, nhưng hắn đã chuẩn bị tốt rất nhiều đan dược hồi phục linh lực, cùng lắm thì hợp lại tiêu hao. Nhưng linh lực có thể đi qua đan dược bổ sung, thiên phú thần thông thì có thể sao? Lâm Lạc chiến đến phát cuồng, mỗi một quyền đều là toàn lực ứng phó, chiến thiền quyết được hắn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi một quyền oanh ra đều là gió nổi mây phun, tràn ngập lực phá hoại kinh khủng. Thạch Cảm Đương kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể như bay, đột nhiên trong lúc đó kịch liệt thu nhỏ lại, từ độ cao trăm trượng giảm mạnh đến 10 trượng. Đây mới là hình thái bản thể chân chính của hắn. Tuy rằng so với thường nhân càng cao to, nhưng so với cự nhân hơn trăm trượng lại nhỏ hơn nhiều lắm. Thiên phú thần thông của hắn duy trì liên tục đã đến kỳ hạn rồi. Lâm Lạc từ trong lòng lấy ra một bình đan dược, vạch toái nuốt vào một viên đan dược. Nguyên bản khí tức có vẻ có chút suy nhược, thoáng cái trở về vài phần. Ngạnh ngạnh thiên phú thần thông của hắn, của một vị tinh vương nhị trọng thiên, đối với Lâm Lạc mà nói cũng là tiêu hao cực đại. Hơn nữa, đan dược cũng không có khả năng đưa lực lượng tiêu hao của hắn hoàn toàn bù đắp trở về. Thì cốt nuốt thiên. Thanh Mộc Đạo Nhân mắt thấy thiên phú thần thông của Thạch Cảm Đương cũng không thể oanh bại được Lâm Lạc, nào còn có thể không lấy ra con bài chưa lật ra. Bằng không không chỉ không làm gì được Lâm Lạc, bản thân còn có khả năng đáp đi vào. Ở trong tiếng quát chói tai của hắn, hắn phì thần tới trên bạch cốt, mà bạch cốt cũng mở miệng khổng lồ, bỗng nhiên phát sinh lực hấp dẫn cường đại, không gì sánh được. Tất cả vật thể đều hướng về trong miệng đó hút đi. Chỉ cần bị hút vào trong cơ thể bạch cốt, như vậy cho dù là tinh phương tam trọng thiên chí tôn cũng trong khoảng thời gian ngắn hủ thực, mất đi tất cả năng lực chiến đấu. Hơn nữa công kích của hắn chẳng phân biệt được địch ta, ngay cả Thạch Cảm Đương cùng Lý Ngọc Thiền cũng ở trong mục tiêu công kích của hắn. Tử lão quái! Lý Ngọc Thiền hừ lạnh một tiếng, thanh khí hòa tán thù trở về, thu nhỏ lại ở trên đỉnh đầu của nàng. Vẫn như cũ có vô số nam nữ lõa thần hạ xuống, cùng thanh nàng đỡ lực hấp thụ vô cùng này, lọt vào trong bụng của bạch cốt. Thanh Mộc lão quái, lão phù không để yên cho ngươi. Thạch Cảm Đương thì gầm lên giận dữ, thân thể thật lớn cũng như điện quang chớp động, đúng là tuyển rời đi. Hắn dùng sạch thiên phú thần thông, tuy rằng lực lượng bản thân không có tổn hại, nhưng đã dùng ra con bài chưa đặt lớn nhất. Hiện tại, Thanh Mộc đạo nhân cự nhiên là dã tâm lớn đến muốn một lưới bắt hết bọn họ, nhưng chỉ có thể tuyển tạm thời rút lui. Bởi vì cái này cũng là con bài chưa lật lớn nhất của Thanh Bộc Đạo Nhân. Lực lượng của người cùng bạch cốt hoàn mỹ, chồng chất, có thể so sánh với tình vương tam trọng thiên, cũng không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Hơn nữa, nếu hắn có thánh khí đời tay còn có thể chống lại, nhưng hiện tại chỉ có một đường bỏ chạy, miễn cho bản thân cũng đáp đi vào. Nhưng Hắc Quyền Châu không phải vật hắn cần, mà là Thạch Gia lão tổ muốn. Thanh Bảo đạo nhân dám làm như thế, vậy chuẩn bị thừa nhận lửa giận của Thạch Gia lão tổ đi. Chỉ nghe sư một tiếng, ở dưới hấp lực cường đại, Lâm Lạc bị Bạch Cốt một ngụm nuốt vào trong. Lý tao bà, tiểu tử này là của bản tọa rồi, thứ bản tọa không có bồi được. Thanh Bộc đạo nhân cười to, tràn ngập ý đắc chí, tự mãn vô cùng. Cái này chỉ cần bị nuốt tiến vào Bạch Cốt, dù là Tinh Vương Tam Trọng Thiên cũng phải ôm hận, huống chi chỉ là tiểu tử Nhất Trọng Thiên. Sắc mặt của Lý Ngọc Thiền khó coi, quạt nói: Thanh Bộc đạo quái, Hắc Nguyên Châu cùng tiểu tử kia, ngươi phải giao ra một thứ, bằng không bản tiền đường cùng ngươi không chết không thôi. Hắc Nguyên Châu có khả năng để nàng tiến vào Tinh Vương Tam Trọng Thiên, mà hấp thụ dương khí của Đầm Lạc cũng có thể để nàng thu được vạn năm thọ nguyên. Nàng là hai người đều đã muốn, thế nhưng cảnh giới của nàng cùng Thanh Mộc đạo nhân tương đồng. Tất cả mọi người đều đã không có sát chiêu, không có khả năng như nguyện, kia chỉ có thể đuôi mà cầu một món rồi. Mà nói chứ, bản tọa đối với người không có hứng thú, người tào động thì lưu cho người khác đi tào động đi. Tuy rằng Thanh Mộc đạo nhân là Tình Vương chí tôn, thế nhưng ngữ khí lại không có khí độ chí tôn cấp chút nào. Đó là bởi vì hắn là âm thi thân, đã sớm không có năng lực phương diện kia rồi. Nam nữ hoàn ái chính là thiên kinh địa nghĩa, hắn mấy vạn năm không được phát tiết, tự nhiên tính cách nữ khúc, càng xuất khẩu ác độc, hắn không thể là giết hết nữ nhân trong thiên hạ. Hắn hưởng thụ không được, vậy người khác cũng đừng mơ tưởng hưởng thụ nhé. Người nam nhân không có nam căn, ngày hôm nay nếu không rào Hắc Nguyên Châu ra, hoặc là người kia đến, thì Âm Dương Thánh Giáo sẽ cùng Âm Thi Tông toàn diện khai chiến. Đinh Ngọc Thiền lạnh lùng nói: Người còn đại biểu không được Âm Dương Thánh Giáo, ít ở đó hù dọa bản tọa đi. Thanh Mộc đạo nhân mừng rỡ cùng nàng cãi nhau, bởi vì chỉ cần qua một nén hương thời gian, Lâm Lạc sẽ triệt để phát độc, đánh mất tất cả bản năng phản kháng. Thuận Thiền đại nhân, chúng ta có phải nên xuất thủ rồi không? Nghiêm Phi Dương cùng kính nói, trong ánh mắt hiện lên một vẻ thả lỏng, bởi vì Lâm Lạc cuối cùng thất bại. Tuy rằng cường giả nào đó không có bị bại, nhưng bất luận thất bại thế nào đều là một loại đả kích đối với lòng tin. Được, đi thôi. Nghiêm Thuận Thiên gật đầu, Lâm Lạc biểu hiện đã đủ kinh diễm, mặc dù bại hay thắng, đủ để cho hắn thỏa mãn rồi. Hai người các ngươi không cần cãi nhau nữa. Một thanh âm bình thản đột nhiên từ trong cơ thể Bạch Cốt phát sinh, chỉ thấy vô số đạo tử quang tràn động, từ trong cơ thể Bạch Cốt tuôn ra. Đây là có chuyện gì? Thanh Mộc đạo nhân kinh hãi, hắn cùng với Bạch Cốt có tâm thần tương liên, mơ hồ có một loại cảm giác trước mắt khủng hoảng. Nhưng tuy rằng Bạch Cốt là một bộ xương khô, nhưng vị trí ổ bụng lại có vô số đạo hắc vụ bao vây, căn bản không có khả năng xuyên thấu, trong đó thấy dáng dấp của Đầm Lạc, chỉ có thể nhìn đến tử quang kia tràn động càng ngày càng mạnh. Chỉ nghe bang một tiếng, một cỗ lực lượng ba động kinh khủng không gì sánh được tràn ra. Bạch Cốt tự nhiên ngạnh sành sành từ nội bộ đặc liệt, hóa thành mấy đạo mảnh nhỏ. Nhưng mỗi một khối mảnh nhỏ đều có tử quang, ở trong quá trình kích phi không ngừng tàn rã, tự nhiên trong nháy mắt toàn bộ hóa thành tro tàn. Ở trong cơ thể Bạch Cốt, Lâm Lạc có thể không hề cố kỵ tế ra từ đỉnh. Thần vật này đối với vật tà khí có tác dụng khắc chế cường đại. Hắn không có chống lại, bị hút vào trong đó là vì muốn tế ra từ đỉnh. Hơn nữa, ở ngoài bộ tiến hành đả kích có thể chống đối, nhưng công kích phát sinh ở bên trong căn bản vô pháp chống đỡ. Thanh Bộc đạo nhân cho rằng hắn chế trụ được Lâm Lạc rồi, lại không nghĩ rằng chỉ là không công tổn thất trợ lực cường đại nhất của hắn. Không, không thể nào. Thanh Bộc đạo nhân giống to một tiếng, Bạch Cốt cùng hắn có tâm thần tương liên, chính là một tổn hại cầu tổn hại. Bạch Cốt này biến thành tro tàn, đối với hắn cũng đã bị thương thật lớn. Tuy rằng nhìn không thấy biểu tình của hắn, nhưng hắc vụ trên người phai nhạt vài phần, ngay cả vóc người cũng lộ ra. Này tiểu tử, bản tọa tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cũng xoay người bước đi, thậm chí không đỏ lắng Đầm Lạc truy sát, không tiếc tự tổn hại tù vì gia tốc phi hành, trong nháy mắt xà độn vạn lý. Tiểu huynh đệ, giao Hắc Nguyên Châu cho tỷ tỷ có được không? Cùng đắm tỷ tỷ tỷ hào hào cùng ngươi, người muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, bà 16 thế thế nào cũng được. Trong lòng của Lý Ngọc Hiền khiếp sợ không hiểu, nhưng dáng tươi cười trên mặt cũng càng thêm quyến rũ. Thục thấu phong tình làm cho tim đập thình thịch. Nhưng kiến thức qua phòng sở liền tuyệt mỹ, bất luận nữ nhân gì đều có thể trực tiếp không nhìn rồi. Bản thân của Lâm Lạc có ăn song tu quả, đại kiểm tu đại âm dương song tu công pháp, đối với mỹ công có năng lực chống cự cường đại, đối phương phối hợp thánh khí thì truyền mỹ thuật đều đạt thờ ơ. Lão yêu bà, bồn sấp dày niên kỷ rồi, còn trăng bức cái gì chứ? Lâm Lạc cười nhạt, thân hình đập ra, chiến thiền quyết vận chuyển, muốn đoạt thánh khí của đối phương. Tuy rằng cái này là vật dâm tà, nhưng chất liệu bản thân cũng trần quý không gì sánh được, vừa lúc cho hắn luyện hóa. Nếu đối phương muốn giết người đoạt bảo, kia hắn cũng không chú ý đủ số trả xin. Tiểu tử, dám vô lễ đối với bản tiền đường, ngươi là muốn cùng âm dương thánh giáo là địch nhân sao? Đinh Ngọc Thiền rít lên mà nói, ta giáo xú danh rõ ràng, bản thân còn giả thành cao sao? Lâm Lạc lạnh lùng nói, song quyền động liên tục, khiến cho đối phương chỉ có thể phòng thủ. Hỏa tán hạ xuống vô số nam nữ, tăng tiệu với nhau, đều bị một quyền oanh cho nát bấy. Tuy rằng thánh khí uy vũ, nhưng giống như võ giả, cũng có lực lượng hạn chế, dùng để hết cần thời gian là khôi phục. Nhưng Lâm Lạc một quyền đối tiếp một quyền đánh chặt, để cho nàng mệt mỏi chống đỡ, căn bản không dám thu hồi thánh khí về. Trước đó, nàng tuyệt đối không ngờ bản thân dĩ nhiên sẽ bị một hậu bối tình vương nhất trọng thiên bước đến nông nỗi như vậy. Đinh Ngọc Thiền là một trong các thánh nữ của âm dương thánh giáo, thực lực bản thân cùng bị công có quan hệ. Hơn nữa bị công này vô luận nam nữ đều có thể có hiệu lực được. Để đối phương nhập thành công lực lượng của nàng có thể phát huy 3-4 thành, bị nàng đơn giản đánh bại. Chỉ khi nào gặp phải đối thủ không ăn bị công của nàng, tự như là Thanh Vọc Đạo Nhân hay Lâm Lạc, nàng sẽ thúc thủ vượt cước, chiến lực tổn hao nhiều, ngược lại chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành thực lực. Tinh hải của Lâm Lạc vô cùng rộng lớn, tình vương nhất trọng thiên có thể so với tình vương nhị trọng thiên, ở lực lượng thượng đã không thua nàng rồi. Hơn nữa chiến thiên quyết đề thăng, bản thân đại huyết chiến vô số, để nàng làm sao có thể ngăn cản được. Nếu như không phải còn có thanh khí có thể dựa vào, nàng đã sớm không chống đỡ hết nổi rồi. Trời thương tộc ta, trời thương tộc ta. Nghiêm Thuận Thiên thấy mà lão lệ tuôn tràn. Người như vậy thực sự là để hắn càng xem càng thích, thậm chí có loại muốn thù Lâm Lạc làm đệ tử của riêng mình. Cho ta tranh đoạt. Lâm Lạc thét lớn một tiếng, liên tục thất quyền oanh ra, ngạnh xanh xanh oanh phi chuỗi thiền tán này từ đỉnh đầu của Lý Ngọc Thiền xuống, mạnh mẽ thủ lấy. Tiểu bối, người dám sao? Lý Ngọc Thiền tức muốn hộc máu, nàng đang muốn đoạn hắc nguyên châu của Lâm Lạc để tăng cường uy năng của thiền dục tán, không ngờ tới trái lại bị Lâm Lạc cướp đoạt thánh khí của nàng. Cái thánh khí này kỳ thực cũng không phải của nàng, nguyên bản là tên Khiếu Ngọc Tầm Tán, chính là thuộc về một nữ võ sĩ của tán tu. Lúc này nàng bắt giữ, lệnh trăm nam tử đệ tử trong giáo ngày đêm cưỡng dâm phải bổ ra sinh mệnh tinh hoa của nàng. Bất quá, hơn một tháng liền sinh sôi suy kiệt mà chết. Mà những nam đệ tử này cũng bị nàng nhật nhật hút hết nguyên khí, cuối cùng biến thành của nàng. Đinh Ngọc Thiền dùng chuôi ngọc tầm tán này làm cơ sở, lại trong lúc vô tình đạt được một môn bí pháp trọng tù thánh khí. Cuối cùng luyện thành thiên dục tán hôm nay là dựa vào lớn nhất của nàng. Nàng ở trên kiện thánh khí này bỏ hơn phần nửa tâm huyết trong cuộc đời, sao có thể mất đi dễ dàng như vậy? Bản thân của nàng dường như không thể nào cam chịu được. Nàng vội vã chuyển động tâm niệm muốn thu hồi thánh khí về. Tới giờ khắc này, nàng cũng bỏ đi hy vọng xa vời muốn cướp đoạt Hắc Nguyên Châu hoặc sinh mệnh tinh hoa của Lâm Lạc, mà là thầm nghĩ có thể an toàn lui lại. Loại yêu nghiệt này nàng thật không thể trêu vào, phải gọi tỷ muội đến tổ thành cửu cơ mê tâm đại trận như vậy, lúc này mới có thể khiến Lâm Lạc tinh thần hoảng hốt, sinh sôi hút khô tinh khí của hắn. Nhưng nếu Lâm Lạc xuất thủ, lại sao có thể cho nàng dễ dàng đoạt lại? Một quyền oanh tới Đinh Ngọc Thiền, sinh sôi bước nàng lùi hơn 10 dặm, không cho nàng cơ hội thủ thánh khí vào trong cơ thể. Thiền dục tán ở tâm niệm của Lý Ngọc Thiền điều khiển, cấp tốc hướng nàng bay đi, nhưng còn không có bay bao xa, để bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ lôi kéo, đảo ngược hướng về Lâm Lạc bay đi. Tiểu bối, người quá mức rồi. Lý Ngọc Thiên hồn hển, nếu như thiền dục tán bị cướp đi mà nói, nàng chỉ ít sẽ tổn thất phần nửa thực lực, thật dung như bạch cốt đối với Thành Mộc đạo nhân. Đây là hoàn cảnh xấu khi dựa vào ngoại vật. Uy lực của thiền dục tán cố nhiên mạnh mẽ, nhưng gặp gỡ đối thủ không bị mê hoặc, cũng để cho thực lực của nàng đại giảm. Lục trường người xuất thủ cướp giật, sao không đề cập tới hai chữ quá mức chút nào? Hiện tại, nghĩ tới rồi sao? Lâm Lạc cười nhạt, một bên cũng mạnh mẽ trấn áp thiền dục tán, đánh cho khi linh vào trạng thái phòng bế, có thể thu vào đan điền không gian, không một chút do dự.